Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố Liên Thành đi tìm cả đêm, cả người đều mệt mỏi, không chịu nổi anh cũng lái xe về nhà mà chạy thẳng tới công ty, vào phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Trời rất nhanh đã sáng, ánh nắng từ bầu trời bao phủ khắp mọi nơi, xuyên thấu qua tấm kính, nhàn nhạt che phủ trên người của Cố Liên Thành. Sắc mặt của anh so với Quý Sở Kiều cũng không khác là mấy. Cố Liên Thạch lạnh nhạt nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên ghế. Quý Sở Kiều đã bày tỏ rất chân thành, không những si mê mà còn rất ôn nhu và dịu dàng. Cô lấy chính bản thân mình để đánh cược, chỉ mong rằng mình có được một vị trí nào đó trong lòng của Cố Liên Thành. Chính xác mà nói, đây giống như là một sự khiêu chiến, nhưng trong đó có người sẽ bị tổn thương. Đối với Quý Sở Kiều, anh nhất định phải có một sự lựa chọn, phải dùng một thái độ. Suy nghĩ, thần kinh mệt mỏi của Cố Liên Thành từ từ thanh tĩnh lại. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì nghe được có tiếng bước chân ở bên ngoài. Cố Liên Thành mở mắt, liếc nhìn đồng hồ ở trên bàn, đã tới giờ làm việc. Anh theo thói quen vươn tay lấy gói cà phê. Thường ngày vào lúc này thì Quý Sở Kiều sẽ đến công ty trước tiên và cho anh một ly cà phê đen. Những năm gần đây đều là như vậy, thói quen này vẫn là cứ tiếp tục. Cơ hồ anh là đều đến sau khi cô pha xong. Nhưng khi Cố Liên Thành nhìn ra phía bên ngoài thì vị trí trống không đã không có người nữa. Thói quen thật là một điều đáng sợ. Nó có thể bất tri bất giác mà xâm nhập vào cuộc sống của một người. Nước chảy đá mòn. Cho tới một ngày nào đó thói quen này bị phá vỡ sẽ làm cho lòng của chúng ta cảm thấy trống trải. Trong nháy mắt, Cố Liên Thành có một chút không thoải mái. Nhưng mà anh chỉ liếc về vị trí bên cạnh, sau đó cố kìm nén mà thở dài. Thanh âm trong trèo lạnh lùng đối với người bên ngoài phân phó nói: "Thưa kỳ quý, pha cho tôi một ly cà phê." Anh có hơi chút mệt mỏi, tạm thời không muốn nghĩ đến những chuyện kia. Ngoại trừ phụ nữ, anh còn một đống công việc khác cần phải giải quyết. Chỉ ít hiện tại anh cần uống một ly cà phê do Quý Sở Kiều pha. Một lúc sau có tiếng gõ cửa. Cố Liên Thành cúi đầu nhìn vào dự án ngày hôm qua, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Mời vào." Ngoài cửa rất nhanh có người đi đến, đặt một ly cà phê trước bàn làm việc của anh. "Cảm ơn." Cố Liên Thành cầm ly cà phê ngẩng đầu uống một ngụm, thiếu chút nữa là muốn phun ra ngoài. "Như thế nào lại bỏ nhiều đường như thế? Thưa quý quý à, chẳng lẽ cô..." "Tại sao lại là cô?" Đứng trước mặt của Cố Liên Thành là trợ lý của Quý Sở Kiều. Cô bị dọa đến mức không dám thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng mà lắp bắp trả lời: "Chị Quý vẫn còn chưa đi làm ạ?" "Không có đi làm sao?" Thanh âm của Cố Liên Thành có một chút phẫn nộ. "Cô ấy có xin nghỉ không?" "Dạ không, không có." Người nào cũng biết, Quý Sở Kiều từ trước tới giờ chưa bao giờ đi làm muộn cả. Thậm chí vào mấy năm trước, khi cô vẫn là nhân viên, cô vẫn luôn đi làm việc rất chuẩn mực. Cô đã liên tục nhiều năm được tập đoàn Cố Thị bầu chọn là nhân viên gương mẫu. Khuôn mặt của Cố Liên Thành đen lại, vất tay, ý bảo người trợ lý kia đem ly cà phê ra ngoài. "Nhanh chóng làm lại cho tôi một ly cà phê, không có bỏ đường." Cô như được ban đặc ân, vội vã cầm ly cà phê đem ra ngoài. Thầm nghĩ sắc mặt của tổng tài nhìn thật là dọa người, giống như là muốn ăn thịt người vậy. Cũng không biết chị Quý mấy năm nay như thế nào lại có thể chịu được một người lạnh lùng hà khắc như vậy. Bây giờ có một chút đồng cảm với chức vụ thư ký này của Quý Sở Kiều. Một thanh âm thoải mái từ phía sau cô vang lên. "Than thở cái gì thế?" Cô cầm lấy ly cà phê rồi lắc đầu mà nói. "Tôi cảm thấy chị Quý thật là đáng thương. Mỗi ngày đều phải đối mặt với một người lạnh lùng, chị không sợ sao?" Người nọ dường như suy nghĩ một chút rồi mỉm cười trả lời. "Tôi không sợ hãi. Đó là do cô không nhìn thấy được mị lực của anh ta." Cô ngẩng đầu lên thì kinh ngạc, khá miệng kêu to. "Chị Quý à, tóc của chị còn quần áo của chị nữa." Cô mở to miệng. Cô bây giờ không thể nào tin vào mắt mình. Chỉ vào một buổi sáng mà lại phát sinh nhiều việc kinh người như vậy. Mặt trời là mọc lên từ phía tây sao? Đây đúng là Quý Sở Kiều. Cái đó một thư ký luôn lạnh nhạt lại hà khắc. Bất quá đây không phải là vấn đề. Mái tóc dài của Quý Sở Kiều đã được cắt bớt đi. mái tóc mềm mại áp sát vào khuôn mặt, nhìn vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net